Đệ nhất kiếm thần, chương 4847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm u lạnh lẽo, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên khi thấy Thành Phong Đô. Hắn chưa bao giờ thấy nơi nào âm u lạnh lẽo như vậy. Cả tòa thành đều tỏa ra âm khí và tử khí. Nơi này thật sự người sống chớ vào. Advertisement, nếu không phải hắn có tử vực, hắn cũng không thể thích ứng ở đây. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh. Chi Mệnh, ngươi không sao chứ? Advertisement, Diệp Chi Mệnh lắc đầu. Không sao, Diệp Huyên gật đầu. Hắn nhìn về phía cửa thành Phong Đô. Ở đó có không ít âm hồn đang bay lơ lửng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Chi Mệnh, ngươi thật sự muốn đi theo ta sao? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi thật sự phải đi sao? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh nói. Vậy ta đi theo ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói. Ta nói thật đấy. Ta có thể tự bảo vệ mình. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh. Ngươi cùng ta đi đến nơi này đã rất có ý nghĩa rồi. Ngươi thật sự không cần phải mạo hiểm cùng ta. Ta nói thật đấy. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên. Ngươi là sợ liên lụy ta. Sau đó áy náy cả đời. Đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh trầm lặng một hồi. Sau đó nói. Không có sự trợ giúp của ta. Ngươi không thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy đâu. Nói xong. Nàng ta lại đi hướng về phía xa. Diệp Huyên trầm lặng một lúc. Sau đó đuổi theo. Hai người lợi dụng đá ẩn hồn mà A Âm đưa cho thuận lợi tiến vào thành Phong Đô. Sau khi vào thành Phong Đô, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh đều có chút không được tự nhiên. Nơi này quá nhiều âm hồn. Hơn nữa, có vài âm hồn thật sự là bộ mặt dữ tợn. Tướng mạo rất khó coi. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía. Hắn phát hiện, thành Phong Đô này rất phồn hoa. Nơi này nhà cao tầng san sát nhau. Trên đường vô số xe linh. Còn có âm hồn nhộn nhịp. Hai bên càng là đủ loại cửa hàng. Nơi đây không giống với âm phủ hắn tưởng tượng. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhẹ giọng nói. Những âm hồn ở nơi này hẳn là đều không thể luân hồi. Hoặc thay vì nói không thể luân hồi thì hoặc là nói đều là các quỷ tu. Chuyên tâm tu luyện hồn phách. Diệp Huyên nhìn thoáng qua những âm hồn này. Có vài âm hồn thực lực không yếu. Thậm chí có vài vị còn là quy nguyên phá giới cảnh. Cách chương.